bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, đệ 98 chương. Bởi vì quá mệt nhọc, ý thức đã hoàn toàn chi phối không được chính mình ngôn ngữ hành vi. Cho nên đại ca thanh âm lúc này nghe tới thế nhưng phá lệ không bình thường. Tổng kết lên chính là nghe tới có điểm đa đá. Tựa hồ là trước nay không nghe thấy quá Diêm Hàn dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Lâm Kiến Lộc kia đầu còn sửng sốt một chút, mới có chút nghi hoặc hỏi, người đến trường học sao? Còn không có, ta còn ở trên xe, mới vừa tiến nội thành không lâu. Diêm Hàn mơ mơ màng màng mà nói, ngoặc kép, ngươi làm sao vậy, không thoải mái, không, không có, ta chỉ là mệt nhọc, ta, đại lâm ca ta trước ngủ một lát a. Diêm Hàn nói, đánh nhau mí mắt hoàn toàn khép lại, hắn liên thủ cơ cũng chưa quan, liền nửa ỉ nửa dựa vào sau xe tòa thượng như vậy đã ngủ. Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, Diêm Hàn như vậy ngủ qua đi không quan trọng. Đem ngồi ở hắn người bên cạnh còn cấp hoảng sợ. Đây là mấy ngày mấy đêm không chợp mắt à. Nói một chút điện thoại liền ngủ rồi. Vốn dĩ bốn phía ồn ào. Trên xe lại có đại bộ phận người đều đang ngủ. Diêm Hàn liền tính ngủ qua đi cũng sẽ không bị người coi là dị thường. Nhưng không chịu nổi rất nhiều người đều ở trộm chú ý hắn. Đặc biệt là có người trong lúc vô ý bị hắn vừa mới học tập khi chuyên chú bộ dáng cấp hấp dẫn. Lại gọi tới bên cạnh đồng bạn tới xem. Cho nên lúc này thật nhiều người đều âm thầm quan sát đến hắn. Thấy hắn cứ như vậy ngủ rồi còn sôi nổi tỏ vẻ ngạc nhiên. Có thể là học tập quá mệt mỏi. Ngươi xem hắn, vừa mới ngồi chỗ đó còn học đâu. Hàng phía trước một cái bác gái không đành lòng mà nói. Hiện tại học sinh áp lực đều lớn như vậy sao? Bác gái bên cạnh đại gia xem đến thẳng lắc đầu. Hư đừng xảo, dù sao cũng mau đến trạm. Làm hắn ngủ một lát đi, rốt cuộc chỉ là ngủ rồi. Lại không ai nhận thức hắn. Cuối cùng ai cũng không quấy rầy hắn. Bất quá Diêm Hàn cũng không nghĩ tới chính mình chính là ở trên xe ngủ một giấc thế nhưng đều như. Vậy kinh thiên động địa. Cùng lần trước nằm bò đắp mặt nạ dưỡng mông tình huống không sai biệt lắm. Hắn là bởi vì quá mệt mỏi mới lập tức liền đã ngủ. Ngủ rồi liền cái gì cũng không biết. Tỉnh lại vẫn là bởi vì có người lay động hắn. Hơn nữa còn ở kêu tên của hắn. Đừng xảo, làm lão tử ngủ tiếp trong chốc lát. Diêm Hàn theo bản năng mà đem loạng choạng hắn cái tay kia xóa. Sai, chờ lấy lại tinh thần nhi tới hắn lại đột nhiên cảm thấy không đối. Như thế nào vừa mới kêu hắn tên thanh âm như vậy quen tai. Còn có hắn không phải hẳn là ở xe buýt thượng sao. Thân thể đột nhiên bắn ra liền ngồi lên, mà ở thấy trước mắt cảnh tượng về sau Diêm Hàn có điểm trợn tròn mắt. Chỉ thấy hắn như cũ ngồi ở xe buýt cuối cùng một loạt trên chỗ ngồi. Nhưng hắn trước mặt, ở lối đi nhỏ thượng đứng thế nhưng là, đại lâm ca, có điểm không tin hai mắt của mình, Diêm Hàn còn cố ý xoa xoa, ngươi như thế nào ở chỗ này. Ngay sau đó hắn mới chú ý tới xe không biết khi nào đã tiến trạm. Xe buýt người trên cũng cơ hồ toàn bộ đi quang, trên xe trừ bỏ còn dư lại mấy cái xem náo nhiệt bên ngoài cũng chỉ dư lại hắn. Lâm Kiến Lộc. Còn có ăn mặc chế phục xe buýt tài xế, nguyên lai like các ngươi thật là nhận thức a. Tài xế sư phó có điểm bất đắc dĩ. Lại cười hỏi Diêm Hàn, ngươi là mấy ngày không ngủ, ngủ như vậy chết, kêu cũng không tỉnh, nếu không phải vị đồng học này xuất hiện ta đều mau đem ngươi đưa bệnh viện đi. Diêm Hàn, ngoặc kép, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên hướng tài xế sư phó khom lưng biểu đạt xin lỗi. Diêm Hàn đem chính mình bố bao từ dưới chân lấy ra tới. Lại đem đã lăn xuống đến trên chỗ ngồi phá di động cất vào trong túi. Hắn nói, xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Phiền toái nhưng thật ra không có thực phiền toái, hàng năm khai xe buýt. Làn da bị phơi đến ngăm đen tài xế đại thúc một nhìn chính là cái hài hước người. Hắn cùng Diêm Hàn trêu ghẹo nói. Vốn dĩ xem ngươi vây còn muốn cho ngươi tiếp tục tại đây ngủ một lát. mấu chốt là ngươi cái này bằng hữu. Hắn nói cùng ngươi nhận thức ta đây cũng không dám dễ dàng làm hắn đem ngươi mang đi à. Chỉ có thể đem ngươi đánh thức mà thấy hắn tỉnh. Thả thật đúng là cùng cái này như vậy soái tiểu tử là nhận thức. Trên xe dư lại cuối cùng một đợt xem náo nhiệt người cũng đều vui mừng ngầm xe. Đồng thời không khỏi cảm khái này hai học sinh trung học cảm tình thật tốt. Ngồi xe buýt còn có người ở nhà ga chờ. Cố ý lại đây tiếp. Có lẽ người hai trình yêu đương đầu cũng nói không chừng a, trong đó một đôi nhi thoạt nhìn giống. Sinh viên người trẻ tuổi chi nhất nói. Không thể đi, ta xem cái kia ngủ như vậy đáng yêu. Nhất định là nam hài tử, hai nam hài tử liền không thể yêu đương sao. Ngoặc kép, trên xe Diêm Hàn gãi gãi đầu. Vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Luôn mãi cùng tài xế sư phó tỏ vẻ xin lỗi sau mới cùng Lâm Kiến Lộc một trước một sau mà đi xuống xe. Vừa mới ngủ trong chốc lát nhưng thật ra khôi phục một chút tinh thần đầu. Đương nhiên cũng có thể là vừa mới phát hiện chính mình thế nhưng liền như vậy ngủ như chết rồi. Cấp dọa, ngồi cuối cùng nhất ban xe buýt trở về. Lại ở trên đường đổ một đường. Lúc này thiên đã mau đen. Nhà ga người đến người đi. Diêm Hàn đem bố túi hướng trên vai vung. Hỏi Lâm Kiến Lộc, đại Lâm ca sao ngươi lại tới đây? Vừa mới vẫn luôn trầm mặc Lâm Kiến Lộc nói. Ngươi ở trong điện thoại thanh âm nghe tới thực khác thường. Ta cho rằng ngươi ra chuyện gì? Liền tưởng đuổi tới nhà ga bên này từ từ xê mon sơ, Diêm Hàn sờ không được đầu óc. À, cái gì điện thoại? Ngoặc kép, Diêm Hàn lật xem một chút bị hắn niết ở trong tay di động. Phát hiện không chỉ có nửa giờ trước hắn cùng Lâm Kiến Lộc trò chuyện ký lục. Còn có mấy cái là sau lại Lâm Kiến Lộc đánh lại đây của gọi nhỡ. Vừa rồi lúc ấy quá vây. Thế cho nên hiện tại hắn liên tiếp quá Lâm Kiến Lộc điện thoại cũng không biết. Diêm Hàn cảm thấy càng thêm khó có thể tin. Ta thế nhưng cái gì đều không nhớ rõ. Ta không phải là biến ngu ngốc đi. Mặt sau câu nói kia hắn hỏi chính là Tiểu Ngũ. Rốt cuộc cái kia thâm tầng chuyên chú phía trước liền nhắc nhở quá hắn. Quá độ sử dụng kỹ năng sẽ biến ngu ngốc. Diêm Hàn cảm thấy nếu chính mình thật sự biến choáng váng vậy toàn xong rồi. Còn học cái giám tập A, như bây giờ nhi đều phí chết sức châu bò. Nếu là chỉ nhớ đánh mất gì đó hắn liền thật sự quý. Yên tâm đi còn không có. Người phía trước phản ứng chỉ là nhân loại dùng não quá độ bình thường phản ứng. Tiểu Ngũ thanh âm bình đạm trung lộ ra một cổ khinh bỉ. Kia ý tứ chính là làm ngươi không nghe ta nói. Nga, Diêm Hàn nhẹ nhàng thở ra. Tổng như vậy đi xuống nhưng thật ra thật sự sẽ biến ngu ngốc. 40 phút thâm tầng chuyên chú không sai biệt lắm tương đương với một người 8 giờ không gián đoạn. Cao cường độ dùng não. Ngươi lại là lần đầu tiên dùng. Đại não còn không có thói quen loại này áp xúc tinh lực hình thức. Người này phản ứng còn xem như nhẹ. Diêm Hàn, loại này thời điểm đại ca quan tâm vấn đề là, ta đây về sau sẽ không mỗi lần dùng xong đều hôn mê qua đi đi. Hơn nữa ta có phải hay không còn phải tiếp tục bổ giác. Ta hiện tại lại cảm thấy có điểm mệt nhọc, mặc dù tương đương với áp xúc 8 giờ tinh lực, nhưng nếu phải dùng 8 giờ tới khôi phục nói kia đại ca vẫn là cảm thấy có điểm mất nhiều hơn được. Tuy rằng cái loại này thâm tầng yên lặng cảm giác rất mỹ diệu. Nhưng 40 phút trong vòng liền tính tinh lực vô hạn. Có thể làm sự tình cũng vẫn là hữu hạn. Nhất trực quan ví dụ là hắn 8 giờ một soát đều có thể soát 5.000 nói đề đâu. Nhưng hắn vừa mới nhị soát cũng chỉ qua 3.000 nói. Bên kia nhẹ bên kia trọng một tương đối liền biết được. Bất quá cũng may, Tiểu Ngũ trả lời hắn nói. Không cần, theo ký chủ tinh thần lực không ngừng rèn luyện cùng tăng lên. Ngài sử dụng xong kỹ năng tác dụng phụ sẽ tương ứng giảm bớt. Khôi phục tinh lực tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Cử cái nhất dễ hiểu ví dụ, nếu bản thân trí nhớ đề cao đến 2.000 tạp so nói sử dụng một bậc kỹ năng hoàn toàn sẽ không cho ngài. Mang đến bất luận cái gì bất lương phản ứng, cũng không cần khôi phục. À, Diêm Hàn mãnh gật đầu, này còn kém không nhiều là Money cùng Tiểu Ngũ đối thoại xong. Đối với cái này thâm tầng chuyên chú kỹ năng hắn không sai biệt lắm đã hoàn toàn hiểu biết. Xem ra cũng thật không thể trách hệ thống keo kiệt, tiến vào thâm tầng chuyên chú 40 phút đều là có nguy hiểm a. Lần tới hắn cũng không thể ở bên ngoài nhi tùy tiện liền như vậy là Money thấy Lâm Kiến Lộc còn đứng ở đối diện nhi nhìn chính mình. Diêm Hàn liền vội cho hắn nói một chút hắn vừa mới giải khóa tân công năng. Sau đó liền nhịn không được nếm thử quá trình, tỏ vẻ không có gì đại sự nhi, làm hắn đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi, nhìn chăm chú hắn Lâm Kiến Lộc cũng khó khăn lắm hoàn hồn. Hắn cũng chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, lên xe đi, vừa lúc ta cũng cùng nhau hồi trường học Nga. Cảm nhớ đại Lâm ca thế nhưng đặc biệt tới đón hắn. Diêm Hàn cũng cường đánh lên tinh thần đi theo phía sau hắn. Mà hắn lại trạng thái này cũng không có liên tục lâu là Money. Thượng Lâm Kiến Lộc xe về sau, bất chi bất giác, Diêm Hàn lại dựa vào hậu tòa nhi thượng lại ngủ rồi. Lần này còn đi theo xe buýt thượng không giống nhau, ở xe buýt thượng quản như thế nào hắn còn dãy dụa một chút. Lúc này biết hắn bên cạnh chính là Lâm Kiến Lộc, đại ca cũng liền hoàn toàn không bố trí phòng vệ, mệt nhọc liền sau này bồi ghế một dựa, trực tiếp đi qua, hắn ngủ rồi Lâm Kiến Lộc cũng không đánh thức hắn, khiến cho tài xế đem xe ngừng ở ký túc xá cửa chờ. Kỳ nghỉ cuối cùng một ngày rất nhiều cha mẹ đều sẽ lái xe đem hài tử đưa về tới. Thời gian này điểm ký túc xá hạ ngừng không ít xe. Bọn họ xe ngừng ở một bên cũng không tính thấy được bắt mắt. Sau lại Diêm Hàn tỉnh lại, trợn mắt, vẻ mặt mộng bức cộng thêm không dám tin tưởng hỏi. Ta lại ngủ rồi, lúc này Lâm Kiến Lộc liền ngồi ở hắn bên cạnh, quy quy củ củ mà ở phiên một chồng văn kiện. Thấy hắn tỉnh liền đem văn kiện san bằng mà đặt ở trên đùi. Trả lời nói, ân, ngươi thoạt nhìn rất mệt, cái kia tân công năng đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy là dựa vào phổ, ta đây liền là lần đầu tiên nếm thử sẽ có điểm di chứng. Chậm rãi thì tốt rồi, Diêm Hàn ngồi ngay ngắn gãi gãi chính mình đầu tóc. Phát hiện bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen, Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhấp khẩn môi không nói lời nào. Chỉ nhìn hắn, như là ở tự hỏi thứ gì, biểu tình còn rất nghiêm túc, đem Diêm Hàn xem đều không khỏi khẩn trương lên, ngoặc kép, đại Lâm ca, Lâm Kiến Lộc tự hỏi một hồi lâu mới lên tiếng, ân ân, nếu về sau có chuyện gì, ngươi có thể trước tiên gọi điện thoại cho ta. Diêm Hàn chớp chớp mắt, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này, nhưng thấy Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ mắt. Tựa hồ là ở tự hỏi có chút lời nói hay không phải nói đi xuống. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ đại Lâm ca là ở lo lắng hắn cũng nói không chừng. Không có việc gì, ta thật không có việc gì, không biết một bị người quan tâm sẽ có điểm ngượng ngùng có phải hay. Không bệnh, Diêm Hàn vò đầu bứt tai mà cũng không biết nên nói điểm cái gì. May mắn đúng lúc này, hắn bụng nhưng thật ra ục ục mà kêu lên. Kế một trận vang dội thanh âm về sau, đại ca đột nhiên cảm thấy hảo đói. Hắn đại khái lại ngủ 40 phút, lúc này nhưng thật ra tỉnh ngủ, ít nhất có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, nghĩ đến bị tiêu hao trí nhớ đã dần dần khôi phục. Nhưng lúc này trí nhớ là khôi phục lại, Diêm Hàn lại cảm thấy đói, rất đói bụng, giống như đời này cũng chưa như vậy đói quá. Hắn là giữa trưa cơm nước xong mới thượng xe, liền tính hiện tại thiên nhi đã chậm, nhưng một ngày cũng chưa hoạt động, sao có thể sẽ đột nhiên như vậy đói? Thực bình thường, đại lượng vận dụng trí nhớ đồng thời cũng sẽ đại lượng tiêu hao thân thể năng lượng. Tiểu Ngũ cùng hắn giải thích, động vật tư duy hoạt động cũng là một loại lao động. Căn cứ năng lượng thủ cố định luật, người thường suy tư cũng là cần phải có năng lượng cung cấp đát. Diêm Hàn, ngoặc kép, cho nên ý tứ là ta vừa mới ở cái loại này trạng thái tiếp theo khẩu khí soát 3000 nói để thực tiêu. Hao năng lượng, là đát, người thường sở dĩ sẽ không một tự hỏi liền đói là bởi vì về điểm này trí nhớ hoạt động đối với bọn. Họ tới nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng ký chủ vừa mới tình huống liền không giống nhau. Kia đã thuộc về đại lượng dùng não phạm vi. Hành đi, Diêm Hàn ôm bụng nhìn phía Lâm Kiến Lộc. Hắn vừa mới bụng kêu thanh âm rất đại. Lâm Kiến Lộc tự nhiên cũng nghe thấy. Đón đại Lâm ca xem kỹ ánh mắt tuy rằng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nhưng hắn vẫn là đem vừa mới cùng Tiểu Ngũ đối thoại tự thuật một lần. Kia đại Lâm ca, người mỗi ngày tự hỏi như vậy nhiều cũng tiêu hao năng lượng. Lý luận thượng đúng vậy, Lâm Kiến Lộc nói. Trên thực tế đâu, trên thực tế cũng là. Lâm Kiến Lộc tựa hồ là đem vừa mới lo lắng vấn đề vứt chư sau đầu. Hắn lần thứ hai nhếch lên khóe môi, nói, loại chuyện này ta có kinh nghiệm, đi theo ta, Diêm Hàn, ân, nhưng Lâm Kiến Lộc nói đã đẩy ra cửa xe, bước chân dài xuống xe, Diêm Hàn cũng chỉ đến chạy nhanh đuổi kịp, mở ra bên kia nhi môn đi theo xuống xe, buổi tối 6-7 giờ cộng thêm thượng nghỉ ngơi ngày trở về. Giờ này khắc này đúng là bên ngoài người nhiều thời điểm mà đi ngay từ đầu người đến người đi ra. Trưởng cùng đồng học còn không có chú ý tới bọn họ ngừng ở bồn hoa biên xe. Nhưng chờ Lâm Kiến Lộc từ trên xe xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng mà hướng kia xe phương hướng nhìn thoáng qua. Không vì cái gì, có chút người chính là trời sinh tồn tại cảm cực cường. Hắn như vậy cao vóc dáng, eo thẳng tắp mà hướng nơi đó vừa đứng, thực tự nhiên mà sẽ khiến cho người khác chú ý. Nhưng chỉ là hắn nói cũng gần là dẫn tới người khác nhiều xem vài lần mà thôi. Gọi người khiếp sợ chính là xe một khắc sườn cửa xe cũng tùy theo bị người đẩy ra. Một cái lưu một đầu đoàn toái phát, dung mạo cực mỹ đồng học từ trong xe nhô đầu ra. Rồi sau đó hắn một chân trước chấm đất, chậm rãi xuống xe, lộ ra gầy ốm nhưng đĩnh bạt thân hình, phấn chấn oai hùng, vị này còn không phải là... Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lâm Kiến Lộc trên xe? Vườn trường lui tới người chung cơ hồ nhận thức hai người bọn họ người đều có này vừa hỏi. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, bởi vì hai người ở trên xe đợi đến lâu lắm, vì thế càng nhiều người nghi vấn là này hai người vừa mới ở trên xe đều làm cái gì? Bất quá đã sớm thói quen bị người quan sát cùng nhìn chăm chú. Lâm Kiến Lộc đối mọi người tầm mắt phảng phất giống như bất giác. Chỉ đem chính mình cùng Diêm Hàn bao từ trong xe túm ra tới. Lại làm phía trước tài xế lái xe rời đi. Rồi sau đó hắn tắc cùng đã đói đến phát run Diêm Hàn nói. Chúng ta trực tiếp đi nhà ăn. Tiêu hao thể lực muốn từ trong miệng ăn trở về tích cực cùng đói khát làm đấu tranh Diêm ca tiếp. Tục run run dày dày. Ngô, ngươi nói giống như có đạo lý, không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc nói. Hao phí trí nhớ có trợ giúp bảo trì dáng ngươi, đêm nay ngươi có thể ăn nhiều một chút, bởi vì quá đói, Diêm Hàn liền chính mình đi đường đều lao lực nhi. Hắn cái kia đại bố cặp sách đã bị Lâm Kiến Lộc khiêng ở chính mình trên vai. Hai người sóng vai hướng nhà ăn phương hướng đi đến, nhìn một bên trên vai cõng một cái cặp sách. Mặt khác một bàn tay còn cầm một cái trung đẳng kích cỡ túi du lịch Lâm Kiến Lộc đồng học. Còn có hắn bên cạnh hai tay chống chân Nhan Hàm đồng học. Dọc theo đường đi từ bọn họ bên người nhi đi ngang qua đồng học có bị kinh rất căm. Có lại vô cùng bình tĩnh mà tỏ vẻ. Còn không phải là không thể đụng vào người khác đồ vật Lâm Kiến Lộc bang nhân lấy cái bao sao. Có gì đáng kinh ngạc nhạ? Là người này lời nói này đó đều thực bình thường a. Tác giả có lời muốn nói. Bộ toàn hôm nay phân tương đương cảm tạ Chu Trạch Giai lão bà. Thủy Mộc Mộc, ngày rằm không nói lời nào. Gâu gâu gâu, Đan Thanh Sama, Tiểu Tiên Nữ, Đêm Tuyết Lăng, Nếu Thủy Ân Lạc, Miêu Nguyệt Nhi, không, Letitia, Diều Nương, Renati, Minh Tiểu Ly Nha Địa Lôi cảm tạ Nguyễn Mềm Nhi Lựu Đạn ngủ ngon ngày mai thấy. Hết chương.